Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15 nhà tư sản đại lão. Chương 15 quay chụp khoảng cách. Đang ở điều chỉnh bối cảnh thời điểm. Khâu Nhạc nhân cơ hội bắt đầu soát di động. Sau đó hắn nho nhỏ oa một tiếng. Tiểu tỷ tỷ ngươi ngày hôm qua đăng đỉnh hot search. Liền hướng hàm tình đều áp xuống đi a. Tô Tô đang ở máy theo dõi mặt sau xem vừa mới hồi phóng. Bê tổ đạo diễn chính cho nàng giảng dài. Diễn viên như thế nào nhập kính, như thế nào đối mặt màn ảnh. Nghe được Khâu Nhạc nói, nàng có điểm không rõ nguyên do. Hướng hàm tình, cái kia đại minh tinh. Bê tổ đạo diễn có chút ngoài ý muốn, đè ép Hướng hàm tình. Hắn là biết Khổng Kiến Trung cùng Dư Đức Trạch muốn mượn tiểu tiên nữ hình tượng tới một đợt tuyên truyền, nhưng lên hot search, cùng đăng đỉnh hot search là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Không phải giới giải trí chân chính đỉnh lưu là cực nhỏ có thể đăng đỉnh. Hướng hàm tình lại là năm gần đây lưu lượng cực nhiệt tiểu hoa. Đúng là giới giải trí tán thành tân tấn đỉnh lưu. Nghe nói vừa mới có bộ tác phẩm đại bán, đoàn phim bận bận rộn rộn đại gia cũng bớt thời giờ bát quái. Đúng vậy, ngày hôm qua có một cái hot search là nàng phòng bán vé phá 100 triệu. Kết quả bị Tô Tô cấp đè ép đi xuống, ha ha. Dư lão đại quá biết chơi, chúng ta Tô Tô lại lớn lên xinh đẹp. Nghe nói ngày hôm qua đoán ai là tiểu tiên nữ thời điểm. Còn có người đem Hướng hàm tình kéo ra tới. Kết quả phát hiện một đối lập, ngũ quan không bằng Tô Tô tinh xảo ha ha ha ha. Hướng hàm tình bối cảnh thâm hậu, xuất đạo tới nay cũng chỉ trà trộn với giới thời trang cùng đại màn ảnh. Ly phim truyền hình cách vòng, cho nên tổ người 8 lên hoàn toàn không có bất luận cái gì chướng ngại, Khâu Nhạc vô cùng cao hứng. Mà nói, tiểu tỷ tỷ ngươi đệ nhất bộ kịch không bá, liền nhiều người như vậy thích ngươi. Tương lai fan khẳng định sẽ so Hướng hàm tình còn nhiều. Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Hỏi, nếu không có bá, kia bọn họ vì cái gì thích? Khâu Nhạc ách một tiếng. Tuyên truyền đoàn đội công bố người ảnh sân khấu cùng tạo hình nha tương đương, còn có rất nhiều không thể. Nói tao thao tác, làm cho đoàn phim nhiều người như vậy mặt. Khâu Nhạc liền không hảo lời bình, Nhan Tô Tô như suy tư gì. Cho nên kỳ thật. Vẫn là bởi vì lớn lên đẹp, nếu là đổi cá nhân nói như vậy, khó tránh khỏi có tự luyến ghét bỏ. Nhưng Nhan Tô Tô biểu tình quá nghiêm túc, chung quanh người đều bị này ngay thẳng trả lời đậu đến cười ha ha. Không sai ha ha ha ha ha, lại là lớn lên đẹp vấn đề a. Ai, lại nhiều thật nhiều fan, Nhan Tô Tô có điểm buồn rầu, xem ra không thể lại kéo. Cần thiết muốn trừ thời gian đi nghiêm túc nghiên cứu một chút tăng lên nhan giá trị vấn đề. Ít nhất muốn định nghĩa ra, đẹp tiêu chuẩn. Phạm trù cùng mấy cái tăng lên nghiên cứu phương hướng. Khâu Nhạc cũng không biết từ nơi nào lấy ra vở cùng bút. Cho nên, tiểu tỷ tỷ mau cho ta ký cái tên, viết cái tên không phải cái gì đại sự. Nhan Tô Tô đề bút liền cấp Khâu Nhạc viết, Khâu Nhạc bắt được vở. Lại thập phần kinh ngạc. Nhan Tô Tô tự không phải rất nhiều minh tinh cái loại này rồng bay phượng múa. Chính là từng nét bút rành mạch Nhan Tô Tô, ba chữ. Nhưng là nguyên nhân chính là vì bút phân rõ sở, mới nhìn ra được bản lĩnh. Cái loại này sơ lãng tiêu tán kính nhi, quả thực xuyên thấu qua tự trung gian giá ập vào trước mặt bên cạnh mặt khác nhân viên công tác thò. Qua tới nhìn đến cũng thực giật mình, viết chữ viết đến tốt minh tinh cũng là có. Nhưng là giống Nhan Tô Tô như vậy đẹp, thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa, cái này chữ viết cùng Nhan Tô Tô bề ngoài cho người ta cảm giác tương phản quá lớn. Vốn dĩ cho rằng liền tính đẹp, cũng sẽ là cái loại này thanh tú quyên mỹ loại hình. Nhưng cái này tự lại đều có loại tiêu sái phiêu giật khí khái, Khâu Nhạc nhéo tiểu sách vở. Kích động đến đều là mắt lấp lánh, tiểu tỷ thì có thể lại cho ta viết một câu sao? Nhan Tô Tô xinh đẹp trắng nõn tay cầm đặt bút viết. Ngẩng đầu xem hắn, viết cái gì, Khâu Nhạc siêu lớn tiếng. Liền viết câu kia, phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi thuyết. Đoàn phim những người khác sôi nổi ghé mắt, Tô Tô có phải hay không khi nào đắc tội quá tiểu tử này? Hơn nữa hơn phân nửa còn đắc tội đến không nhẹ, trong giới tiềm quy tắc. Trừ phi đối phương lấy am hiểu thư pháp nổi tiếng, nếu không dễ dàng không cần kêu minh tinh viết chính mình tên ở ngoài tự. Minh tinh sao, thường xuyên ký tên, chính mình tên họ, nghệ danh, khẳng định là lặp lại luyện tập quá, hơn phân nửa sẽ không khó coi, có thậm chí vẫn là thỉnh danh ra nghệ thuật thiết kế qua sau lại so luyện tập. Đây cũng là hình tượng đóng gói một bộ phận, nhưng mặt khác tự, minh tinh nếu là mỗi người thư pháp hảo, cũng không đến mức còn muốn luyện tập chính mình ký tên. Tùy tiện làm nhân ra đi lên liền viết khác, này không phải cho người ta nan kham, gọi người xuống đài không được sao. Huống chi, Khâu Nhạc muốn những lời này, tuy rằng xuất từ kịch bản lời kịch, nhưng nét bút nhiều, tự khó viết còn chưa tính, bên trong còn có vài cái lạ tự. Hiện tại kịch bản nhưng không ở Nhan Tô Tô đỉnh đầu. Này không phải muốn buộc người khó coi sao? Bê tổ đạo diễn ho khan một tiếng, chuẩn bị kêu đại gia bắt đầu quay chụp. Bọn họ như vậy trong giới người, thực hiểu được chiếu cố bậc thang, nhưng hắn còn không có mở miệng đâu. Nhan Tô Tô đã xoát xoát mà viết xong, bê tổ đạo diễn cái thứ nhất duỗi qua đầu. Câu này xa so Nhan Tô Tô tên muốn trường. Càng nhìn ra được tới chữ viết phong cách, quả thực tiêu sái phiêu giật, nước chảy mây trôi, giống như khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết liền ở trước mắt đoàn phim đại gia vây xem lúc sau. Nhất thời ong ong mà hưng phấn lên, hoa, Tô Tô tự cũng hảo hảo xem, như thế nào luyện a? Khâu Nhạc trong ánh mắt lộ ra tiểu kiêu ngạo, hừ, vừa mới những người đỏ ánh mắt hắn đều thấy được. Bọn họ còn tưởng rằng hắn là ở cố ý làm tiểu tỷ tỷ xấu mặt đâu. Hiện tại thấy được đi, tiểu tỷ tỷ quả nhiên siêu cấp lợi hại. Nhan Tô Tô giải thích, thi đại học có cuốn mặt phân A, tuy rằng cuối cùng không tham gia thi đại học cũng vô dụng thượng trong giọng nói tràn ngập một. Loại soát bạo đề kho, khảo đề khó khăn lại không có đạt tiêu chuẩn tiếc nuối. Đại khái là độc cô cầu bại tiêu điều đi, không tham gia thi đại học a. Nhưng này ở trong vòng cũng bình thường lạp, không ai chú ý cái này. Mọi người đều kích động từ các địa phương lấy ra tiểu sách vở. Tô Tô cho ta viết một câu. Ách, nếu không viết cái cung hỉ phát tài. Đi đi đi, Tô Tô như vậy đẹp tự đừng bị ngươi đạp hư. Tô Tô cho ta viết một cái, sớm ngày thoát đơn, đi. Ta nhất định cấp phiếu lên nhớ nhà, ngoặc kép, này lộn xộn đương khẩu, bê tổ đạo diễn chuẩn bị chỉnh đốn một chút thời điểm. Khổng Kiến Trung thanh âm truyền tới, đều đang làm gì đâu. Đại gia lập tức thu liễm hưng phấn, bê tổ đạo diễn, khổng đạo, đại gia nói giỡn đều ở làm Tô Tô cấp ký tên đâu, Khổng Kiến Trung. Dư Đức Trạch một tả một hữu đứng. Trung gian cái kia polo sam mang mắt kính nam nhân đại gia lại không quen biết. Hắn thoạt nhìn tuổi không tính rất lớn, tóc lại có không ít đầu bạc, thoạt nhìn như là có chút trẻ đầu bạc tóc. Hắn nghe vậy vui đùa nói, ha ha, nếu không cũng cho ta thêm một cái đi. Khổng Kiến Trung vội vàng giới thiệu, đây là Trúc Tử Video Ngô Tổng. Chúng ta Huyễn Hải Lục quay đầu lại sẽ ở Trúc Tử Video bá ra, bê tổ đạo diễn bừng tỉnh đại ngộ. Khổng đạo đây là tâm nguyện được đền bù a. Ấn ngôn ngữ trong nghề tới nói, vị này Ngô Tổng chính là người mua, hộ khách tối thượng, kia khẳng định là muốn đích thân bồi ở đoàn phim đi dạo, đoàn phim đều là người cơ trí. Đều cấp Ngô Phường chào hỏi, Ngô Tổng hảo phụ trách toàn bộ video trang web hoạt động công tác. Ngô Phường không phải chưa từng tới đoàn phim, nhưng Huyễn Hải Lục đoàn phim rõ ràng ngay ngắn trật tự. Không khí càng tốt, hắn cũng cao hứng mà hồi chào hỏi. Quấy dày đại gia công tác, không có việc gì, đại gia vội đi, Khổng Kiến Trung giới thiệu nói. Hiện tại chủ yếu quay chụp công tác đã đại bộ phận hoàn thành. Tô Tô tiến tổ vãn, vốn dĩ cho rằng sẽ yêu cầu một tháng, nhưng nàng đóng phim thực linh. Phỏng chừng chúng ta đóng máy thời gian cũng sẽ trước tiên, những lời này cũng không phải là giống. Nhau tổ có thể nói ra tới, bởi vì quay chụp trong quá trình, luôn là sẽ gặp được đủ loại ngoài ý muốn, giống nhau tổ chỉ có sau này kéo dài, Khổng Kiến Trung tẩu còn có thể trước tiên đóng máy. Đủ thấy Khổng Kiến Trung quay chụp kinh nghiệm phong phú, Ngô Phường liên tục gật đầu. Dư Đức Trạch biết Ngô Phường là Huyễn Hải Lục thư phấn. Cấp Nhan Tô Tô nói, Tô Tô, Ngô Tổng thực thích Huyễn Hải Lục, người cấp ký cái tên đi. Ngô Phường cười gật đầu tiến lên, vừa lúc thấy được nàng vừa rồi cấp Khâu Nhạc viết kia một câu. Không khỏi hơi hơi giật mình, Tô Tô tự viết rất khá xem a, nếu nói vừa rồi làm Nhan Tô Tô ký tên chỉ là một câu vui đùa lời nói. Nguyên bản cảm thấy Nhan Tô Tô sắm vai tiểu tiên nữ chỉ là ngoại hình thích hợp. Ngô Phường hiện tại nhưng thật ra tự đáy lòng cảm thấy. Đoàn phim làm Nhan Tô Tô sắm vai cái kia lực lượng cường đại lại tâm không dính bụi trần tiểu tiên. Nữ, thật là lại phù hợp không có, Khổng Kiến Trung là xem qua không ít danh gia chữ viết. Tô Tô này bút tự khẳng định là phí thời gian hào hào luyện qua. Cái này tiểu cô nương, mới nhìn chỉ cảm thấy lớn lên hào, có linh tính, hợp tác lúc này đây xuống dưới, thật là băng tuyết thông minh, cố tình còn có nghị lực chịu kiên trì, tương lai trong vòng khẳng định có một vị trí nhỏ, Ngô Phường cười nói. Ta tuổi trẻ thời điểm thực thích Huyễn Hải Lục, cảm thấy giống bên trong vai chính giống nhau du lịch chư giới. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy là một kiện đặc biệt khốc sự tình. Cho nên sau lại từ công tác, đi theo sáng lập Trúc Tử Video, Tô Tô, người có thể cho Trúc Tử Video cũng viết một câu thơ sao? Khổng Kiến Trung là cái nghệ thuật sáng tác giả, Ngô Phường ngắn ngủn nói mấy câu, hắn lại nghe ra rất nhiều, thiếu niên chí khí trào dâng, gây dựng sự nghiệp chung trở nhiều gian khó, một đầu trẻ đầu bạc tóc chỉ sợ cũng có lai lịch. Hắn không khỏi thở dài. Ngô Tổng cũng là có chuyện xưa người nào, làm việc không dễ, trong lúc nhất thời, hợp tác hai bên nhìn nhau cười, lại nhiều chút ăn ý. Khổng Kiến Trung đối Nhan Tô Tô nói, Tô Tô nhìn cấp viết một câu đi, Khổng Đạo nói làm việc không dễ. Ai, làm thực nghiệm cũng không dễ dàng a. Nhan Tô Tô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ở vở thượng lật qua một tờ, màu trắng trang giấy nâng lên bút viết xuống. Người liên thẳng tiết sinh ra gầy, tự hứa cao tài lão càng cương, từng cùng hao lê cùng mưa móc, trung tùy tùng bách đến băng xương, Ngô Phường thu được này đầu thơ. Cùng Khổng Kiến Trung đồng thời cười, Vương An Thạch thơ, từng cùng hao lê cùng mưa móc, trung tùy tùng bách đến băng xương, cái này tiểu cô nương không biết là cố ý vẫn là vô tình. Trước mắt vô luận là video ngành sản xuất, vẫn là điện ảnh ngành sản xuất. Thoạt nhìn vui sướng hướng vinh cực độ hưng thịnh, nhưng bất chính là thơ viết cùng mưa móc sao. Nhưng bất luận là Ngô Phường, vẫn là Khổng Kiến Trung, đều đã ngửi được bão táp sắp đã đến hơi thở, trung tùy tùng bách đến băng xương, này thật sự là bọn họ làm như vậy thật sự người. Nhất muốn nghe đến chúc phúc Ngô Phường đưa qua một chương danh thiếp. Tiểu cô nương có rảnh nói. Có thể thỉnh ngươi người đại diện đến Trúc Tử Video tới uống cái trà, Nhan Tô Tô nói tả. Một bên Khâu Nhạc lại không khỏi kích động nói. Tiểu tỷ tỷ, đây chính là nhà tư sản đại lão đâu, bình thường trong giới người muốn đáp thượng lời nói đều đến. Đặc biệt lao lực, tỷ như giống hắn, mà Nhan Tô Tô lại dễ như trở bàn tay thu được mời, Nhan Tô Tô gật đầu. Nàng cũng cảm thấy đối phương thực đáng tin cậy. Bởi vì đối phương không xem mặt, nàng chụp y theo mà phát hành cấp Hoắc Lang. Hắn thỉnh ngươi uống trà, Khâu Nhạc ở một bên nhìn. Không phải, nhân gia nói thỉnh người đại diện đi, chỉ là khách khí biểu đạt hợp tác cùng tôn trọng A Huy. Là làm ngươi cùng người đại diện cùng nhau a? Chẳng lẽ ngươi không nhân cơ hội kết bạn một chút đại lão sao? Nhìn Nhan Tô Tô thanh lệ gương mặt thượng hồn không thèm để ý. Tiếp tục cúi đầu đi xem máy theo dõi thượng màn ảnh. Khâu Nhạc tâm tình có điểm phức tạp. Hoắc Lang phi thường vội thời điểm, thu được Nhan Tô Tô tin tức. Hắn thỉnh ngươi uống trà, Hoắc Lang. Hắn click mở Nhan Tô Tô phát tới danh thiếp. Trúc Tử Video, Hoắc Lang đại khái minh bạch sự tình trải qua. Đơn giản hồi phục, thu được văn phòng ngoại đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng bước chân. Giày cao gót khấu trên mặt đất. Hoắc Lang nhíu mày ngẩng đầu, Hôm nay các đầu to đều tranh nhau đưa tin xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hướng Hàm Tình xách theo bọc nhỏ đứng ở cạnh cửa, hơi hơi mỉm cười, Hoắc ca, không mời ta đi vào ngồi sao? Hoắc Lăng đứng dậy, Hướng tiểu thư, mời vào, Hướng Hàm Tình ngồi định rồi. Hoắc Lăng ở nàng trước mặt thả một chai nước tinh khiết. Tuy là lấy Hướng Hàm Tình kỹ thuật diễn, cũng hơi hơi nhíu mày. Nàng ngày hôm qua sẽ biết, Nhan Toto Fan Club thành lập, tự xưng, bình nước. Không biết Hoắc Lăng có phải hay không cố ý, Hoắc Lăng khẩu khí lại là nhất quán thong dong. Không có gì đặc biệt dao động, công ty điều kiện đơn sơ, còn thỉnh thứ lỗi, lấy Hướng Hàm Tình giờ này ngày này trong vòng địa vị. Thuần Tịnh Thủy chiêu đãi nàng cũng là phá lệ lần đầu gặp được. Nhưng nàng chỉ là nhấp môi cười cười. Hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền ánh ra tới. Hoắc ca, người nguyện ý trở về. Bá phụ nhất định thật cao hứng. Người có rảnh nói cũng trở về. Hoắc Lang không tỏ ý kiến. Hướng tiểu thư hôm nay tới là có chuyện gì sao? Hướng Hàm Tình trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Mới thấp giọng nói. Nữ hài tử kia, Nhan Toto, nàng thật xinh đẹp. Hoắc Lang gật đầu. Cảm ơn khích lệ, Hướng Hàm Tình nhất thời nghẹn lời. Nàng chưa từng có giống như bây giờ, cảm thấy Hoắc Lang như vậy không chê vào đâu được, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, mới ngẩng đầu nhìn thẳng Hoắc Lang, ngươi là bởi vì nàng mới trở về sao? Hoắc Lang không có chần chờ, không có do dự gật đầu, là ít nhất bộ phận nguyên nhân là bởi vì Nhan Toto. Nhưng hắn không có nói như vậy, là bởi vì hắn không thích cấp không cần thiết mơ màng lấy bất luận cái gì không gian, Hướng Hàm Tình. Hít sâu một hơi, sau đó dáng người yêu nhã mà đứng lên, nàng nhìn chung quanh cái này thật sự mộc mạc đến đơn sơ làm công hoàn cảnh. Lại thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái anh Tuấn đến cùng nơi này không hợp nhau người. Hoắc tiên sinh, truy nghi xác thật là một cái thực tốt hạng mục, quấy dày. Cáo từ truy nghi chính là Phương Chí Quốc muốn đạo kia bộ huyền nghi hình trinh phiến. Hoắc Lang ngồi ở tại chỗ suy tư một lát, sau đó đã phát điều tin tức đi ra ngoài. Hai bên hiển nhiên câu thông đã lâu. Đối phương hồi đáp lại đây. Hoắc Lang đơn giản chung kết đối thoại. God eat, see you then. Nhan Toto ở Huyễn Hải Lục quay chụp thực mau vào nhập kết thúc. Nàng đóng máy hôm nay. Bởi vì này đoạn thời gian hảo nhân duyên, đoàn phim đại gia cùng nhau liên hoan, đương nhiên, cũng có bộ phận nguyên nhân là, nàng xuất diễn kết thúc, cũng ý nghĩa Huyễn Hải Lục chỉnh thể quay chụp lập tức muốn kết thúc. Đại gia nhân cơ hội tụ một tụ, bởi vì Nhan Toto là hướng Phương Chí Quốc mượn tới. Khổng Kiến Trung ý tứ cũng mời Phương Chí Quốc. Đối phương đang ở điện ảnh trù bị kỳ. Nhất định vội đến hai mắt mạo sao kim, hơn phân nửa không rảnh lại đây. Nhưng Phương Chí Quốc cư nhiên tới, vất vả công tác sắp kết thúc. Đoàn phim mọi người đều thực hài, ăn uống no đủ khoác lác thời điểm. Trương Khiêm nhịn không được khoe ra, Toto ngày mai liền không ở tổ. Còn hảo ta cơ chí mà tìm nàng đơn độc cho ta viết một đầu thơ ha ha ha ha. Khâu Nhạc, ngươi cư nhiên cõng ta tìm tiểu tỷ tỷ muốn tự. Khâu Nhạc trên mặt giật mình, phẫn nộ thật sự quá rõ ràng. Trương Khiêm nhìn hắn vẻ mặt đắc ý rào rạt, nhưng là những người khác đều thực trầm mặc, chỉ là quỷ dị mà nhìn hắn, Trương Khiêm cảm thấy có điểm kỳ quái. Các ngươi, Miêu Khiết sâu kín mà nói, lại không phải chỉ có ngươi có thể đơn độc tìm Toto. Đại gia tức khắc cười ầm lên lên, Nhan Toto cũng nhịn không được cười, đạo diễn a, Mỹ chỉ a. Bọn họ này đó đoàn phim đầu đầu nhóm đơn độc ngồi một bàn. Khổng Kiến Trung liền cảm thấy Phương Chí Quốc hôm nay trầm mặc đến có điểm khác thường. Bọn họ năm đó đều là hệ thống sớm nhất một đám chụp phim truyền hình. Hắn, Phương Chí Quốc còn có mặt khác nhất ca nhóm, ngoại hiệu Thiết Tam Giác, có thể thấy được tình cảm thâm hậu. Sau lại tuy rằng Phương Chí Quốc đi ra ngoài đóng phim điện ảnh. Hắn cũng rời đi hệ thống ra tới chụp phim truyền hình. Không câu nệ với truyền thống đề tài, mà là đi theo thị trường đi. Hai người phát triển phương hướng bất đồng, nhưng nhiều năm như vậy giao tình cùng hiểu biết ở chỗ này. hắn cảm thấy hôm nay Phương Chí Quốc không thích hợp nhi, kia đầu tuổi trẻ người ta nói lời nói. Chính náo nhiệt, Phương Chí Quốc lại là thay đổi vị trí, ngồi xuống Hoắc Lang bên cạnh, thân là Nhan Tô Tô người đại diện. Hôm nay là chúc mừng nàng đóng máy, Hoắc Lang đương nhiên cũng ở, bồi đoàn phim chủ sang nhóm. Đại Nhan Tô Tô cảm tạ đoàn phim trong khoảng thời gian này chiếu cố Khổng Kiến Trung, bởi vì lần trước tuyên phát trong quá trình Hoắc Lang phán đoán, đối hắn ấn tượng cũng không tồi. Nhưng Phương Chí Quốc có cái gì muốn cùng Hoắc Lang nói? Khổng Kiến Trung nhạy bén mà cảm thấy, chỉ sợ là cái kia điện ảnh hạng mục có biến cố. Hết chương.